Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 145, quyển 4, chương 118, Zoe, ý nghĩa của việc giết một con rồng. Góc truyện audio.com. Chấm, rồi, skill nào, skill, phải kiểm tra toàn bộ skill cho kỹ vào. Cực kỳ quan trọng luôn. Tại sao hả? Vì trước giờ tôi không hề để ý tới khả năng cho kháng thuộc tính của tơ đa năng. Là vậy đó, tôi là một con ngốc. Tại sao lại bỏ qua chi tiết quan trọng như thế? Một trong số những tác dụng của tơ đa năng, cho phép thêm kháng thuộc tính bất kỳ vào sợi tơ tùy thuộc vào khả năng kháng của bản thân tôi. Nghĩa là, tôi có thể cho nó thuộc tính kháng lửa. Nếu tôi cho những kháng thuộc tính dạng khống chế như kháng độc hay gì đó thì vô dụng. Nhưng mà nếu thêm thuộc tính kháng axit, thì tơ của tôi sẽ trở nên rất mạnh nếu đánh với con ếch. Tôi vô tình để ý thấy có kháng thuộc tính khi kiểm tra lại skill cho vui. Ừ, lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì có một tác dụng như thế và ngạc nhiên vì tôi đã bỏ qua nó. Ai, nếu như tôi phát hiện cái này sớm hơn thì tơ của tôi đã có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn rồi. Dĩ nhiên là ngay cả khi có kháng lửa, thì tơ của tôi vẫn rất dễ cháy nên cũng sẽ không tỏa sáng quá nhiều. Nhưng ít ra là có thêm một lựa chọn. Tôi nên kiểm tra thật kỹ toàn bộ skill tôi có từ đây trở đi. Đúng là rồng có khác. Không ngờ chỉ giết một con mà đã có luôn danh hiệu rồi. Vậy, tác dụng của nó sao nào? Thợ săn rồng, học được skill, định mệnh LV1, sức mạnh rồng LV1, điều kiện học được, tiêu diệt một cá thể họ rồng, tác dụng, tăng sát. Thường khi chiến đấu với đối thủ thuộc họ rồng hoặc á long, mô tả, danh hiệu dành cho những kẻ đã tiêu diệt được loài rồng có vẻ như là cấp cao hơn của thợ săn á long, thậm chí skill nó cho cũng giống. Định mệnh, thêm chỉ số HP bằng với cấp độ skill X100. Ngoài ra được thêm điểm cộng khi lên cấp bằng với cấp độ skill X10 sức mạnh rồng, tạm thời có được sức mạnh của loài rồng thành công rồi. Skill có tác dụng bù lại HP thiếu hụt của tôi đã xuất hiện. Mặc dù nhờ điềm tĩnh, nên tôi không còn yếu như trước nữa. Nhưng có nhiều HP vẫn là tốt hơn. Có thể trong tương lai tôi lại sẽ sử dụng MP nhiều y như lần này. À, nhưng mà vì lần này tôi lên cấp trước khi nhận được skill nên có thể nói tôi đã phí mất 4 cấp. Nếu như có danh hiệu trước khi lên cấp thì tôi sẽ được một lượng điểm cộng thêm rồi. Yêu miu miu, mà thôi, không được thì thôi vậy. Không biết, sức mạnh rồng, có phải là bản tiến hóa của sức mạnh á long, không? Nếu vậy, tôi phải kiểm tra thử nó tăng thế nào so với sức mạnh á long. Đây là chuyện quan trọng, cực kỳ quan trọng. Mặc dù tôi đã phải dùng ma pháp vực tối mà không thử trước vì không có thời gian, nhưng biết trước được tác dụng của skill vẫn tốt hơn. À, ma pháp vực tối. Hà, tôi cũng muốn thử những ma pháp từ cấp 2 của nó trở lên. Nhưng sức mạnh của ma pháp này không phải để đùa. Ngay cả ma pháp cấp 1 cũng đủ sức thay đổi địa hình rồi đó. Cấp độ lên cao thì nó sẽ làm được gì? Hơn nữa lượng MP sử dụng cũng khủng khiếp không kém. Nên đây không phải là một loại ma pháp cứ thích là xài. Dù nơi đây có lớn thế nào đi nữa thì đây vẫn là dưới mặt đất. Nếu cứ xài ma pháp vực tối, không cẩn thận có khi nó sẽ sụp hầm và tôi sẽ chịu đau khổ. Hiện tại, ngay cả ma pháp cấp 1 cũng đã quá đáng sợ rồi. Nên tôi không dám thử mấy ma pháp cấp cao hơn nữa. Chắc tôi sẽ không dùng những cấp cao hơn của ma pháp vực tối. Cho đến khi tôi thoát khỏi đại mê cung Enro, trừ phi tôi gặp phải một kẻ thù ghê gớm đến cả cổng địa ngục cũng không giết được. Tiếp theo. Một vài skill đã tiến hóa và đã được trích ra. Điều chỉnh tỷ lệ, được trích ra từ cả né tránh, lẫn, chính xác, hành động 3D, đã tiến hóa thành hành động không gian. Điều chỉnh tỷ lệ, là cùng skill mà con lươn có. Tôi cũng đã đoán được từ lúc nhìn thấy skill của con lươn rồi. Vì, chính xác, và, né tránh, đều đã lên cấp 10 nên giờ chỉ cần phải cho điều chỉnh tỷ lệ, lên cấp nữa thôi. Nếu làm thế tôi sẽ tăng khả năng né tránh và chính xác. Hình như skill này cũng tăng độ may mắn nữa. Tôi thầm cầu nguyện, tôi muốn sống một cuộc sống yên bình hơn. Được rồi, tôi quan tâm đến hành động không gian, bản tiến hóa của hành động 3D. Hơn, xem nào, hành động không gian có thể hoạt động ở toàn bộ chiều không gian hở. Nghe mô tả thì thấy ghê lắm, nhưng tôi không hiểu lắm. Toàn bộ chiều không gian, trên không khí, tôi có làm được trò nhảy 2 lần trên không không? Tôi sẽ thử sau, mỗi khi skill tiến hóa nó đều trở nên dễ sử dụng hơn. Một skill nhảm nhí sau khi tiến hóa cũng có thể trở nên tốt một cách bất ngờ. Hành động không gian có thể là một skill cực kỳ tốt. Nếu có thể nhảy 2 lần trên không thì tôi có nhiều chiến thuật hơn. Hình như chỉ có nhiêu đó. Skill của tôi trở nên tốt hẳn lên. Nhưng ước gì tôi lên thêm một cấp nữa. Chỉ tí nữa là tôi nhảy vọt về chất rồi. Gần quá rồi. Sao, một con rồng đã chết. Ở trong đại mê cung Enro à, là tên đó làm sao? Không, không phải, tên đó đã chấp nhận ngừng chiến rồi. Chắc chắn tên đó sẽ không hành động. Vậy, tại sao? Kích hoạt quyền lợi admin. Gì thế này? Một cấp chủ. Hơn nữa là của 3 khái niệm khác nhau. Cái này là cái gì? Ta chưa nghe tới cái tri thức này. Để làm được chuyện này. Lẽ nào là D? Tại sao chứ? Skill này là gì? Cần phải kiểm tra mới được. Cách chương.